Âm nhân tế, chương 597, 597, đằng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, họ làm theo và Niêm Phong lối vào tầng hầm ở trên. Nhìn thấy trên vách tường bên cạnh có đuốc, ta ném ra mấy ngọn đuốc, đem những ngọn đuốc kia đốt hết. Sau đó, quá khứ phá vỡ khóa trên cổng dây thép gai. Hang động này kéo dài đến một nơi rất xa. Hai bên tất cả đều là cửa động, là loại cửa thép khổng lồ này. Không biết bên trong đều đóng cửa cái gì. Quay đầu lại nhìn thoáng qua động trên vách tường bên cạnh. Nhớ tới trong lòng cho ta cái phù văn cốt kia. Ta đem thứ kia lấy ra, niệm ra chú ngữ, triệu ra hai hắc ảnh tà sát, dặn dò bọn họ đi thăm dò trong những huyệt động nhỏ kia. Xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, lập tức xuất phát, phân biệt từ huyệt động trên vách tường hai bên chui vào. Ta đi sâu vào hang động, càng đi vào bên trong, huyệt động này lại càng lớn, tựa hồ là đem một tòa núi lớn ở đâu đó đều móc sạch. Đây tuyệt đối là một công trình to lớn. Đây rốt cuộc là do ai xây dựng? Xây công trình lớn như vậy là vì cái gì? Ta vừa đi, vừa thử cảm giác, những thứ này đóng trong cửa sắt lớn. Cửa sắt bịt kín đặc biệt chết, ngoại trừ cảm giác được từng tia âm khí ra, cũng không phát hiện được bất kỳ khí tức nào khác. Ta lùi về phía sau vài bước, hội tụ lực lượng của mình, đập nát một cái cửa sắt lớn. Không gian bên trong cũng không tính là lớn, cũng chỉ có mười mấy mét vuông. Ở chính giữa phòng, ta nhìn thấy một cái kiệu, thì kiệu mọc trên một dây leo màu xanh tím, phảng phất như dây leo kia kết ra trái cây. Loại kiêm này, cùng chúng ta ở trên vách núi thôn trại phụ cận bát bàn đồn thôn. Nhìn thấy những thi kiêu kia, cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa các chúng thoạt nhìn đều giống như là từ dưới lòng đất kéo dài ra dây leo mọc ra vậy. Sâu trong lòng đất là âm gian. Chẳng lẽ nói, những dây leo này xuyên qua âm dương, là từ âm gian mọc ra sao? Điều này đích xác khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Nếu như thật sự là như vậy, người chế tạo những cái kiệu này, nhất định là ở trong âm gian, mà gốc rễ của dây leo quỷ dị này, cũng nhất định ở âm gian. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Ta giơ tay lên, xẹt ra một luồng khí tức, đem cái quy thật lớn treo trên dây leo cắt ra, nơi nấm và dây leo liên kết, lập tức toát ra hắc huyết, máu đen rơi xuống đất. Rầm rầm bốc lên khói đen cùng bong bóng đen. Nấm rất có trọng lượng, rơi trên mặt đất, chấn ra một cỗ bụi bặm. Ta lập tức giơ tay tránh né. Cảm giác bên trong vật vật giống như đang động. Nhìn thấy cái này, ta giơ tay lên đi qua, dùng lực lượng xích viêm hóa thành một thanh chủy thủ, đem thi cây en cắt ra. Những thứ bên trong làm ta giật mình, không ngờ lại là một người. Bất quá, một nửa thân thể người này đều đã hòa tan, biến thành bạch cốt. Hơn nữa, trong thi cây en đều tản ra cái loại hắc khí quỷ dị này, chính là cái loại trên người hắc ảnh tà sát. Sự tồn tại của thi ca cây en tựa hồ chính là đang bồi dưỡng loại hắc ảnh tà sát này. Cách Nhị Mộc, cách Đại Lý Vân Nam khoảng cách xa như vậy, dĩ nhiên đều xuất hiện loại kỹ này. Hơn nữa, dưới thi ca cây en đều là loại dây leo quỷ dị này. Ta không khỏi suy nghĩ, ở nơi chúng ta không phát hiện, có phải còn có rất nhiều loại này bồi dưỡng hắc ảnh tà sát dùng thi kiêu hay không? Rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại bồi dưỡng nhiều thứ như vậy? Nếu như ở địa phương không ai biết, tất cả đều là loại căn cứ thi quyên này. Nếu có một ngày, tất cả hắc ảnh tà sát đều phá thi thể mà ra, vậy sẽ là một chuyện kinh khủng cỡ nào? Hãy tưởng tượng, người cảm thấy sợ hãi. Đang lúc ta suy nghĩ, người trong thi kỹ đã hóa một nửa, đứng thẳng đứng lên. Trong lúc nhất thời, hắc khí quanh người hắn quấn quanh, ánh mắt biến thành màu đỏ, từng đợt khí tức màu đỏ trong đôi mắt kia tản mát ra. Nó gầm lên giận dữ, nhào về phía ta. Ta có thể cảm giác được lực lượng ẩn chứa trên người thứ này tuyệt đối không phải hắc ảnh tà sát bình thường có thể so sánh. Nếu như bị loại vật này chạy ra ngoài, nhất định so với hắc ảnh tà sát còn khủng bố hơn. Nghĩ đến đây, ta lập tức hội tụ một đoàn xích viêm lực màu đỏ. Lấy ý hóa hình, biến thành vô số thanh chủy thủ màu đỏ thẫm. Trực tiếp đem đồ vật vừa mới nhào tới với ta xuyên qua. Nó rơi xuống đất ngay lập tức. Cơ thể đang nhanh chóng co lại. Và cuối cùng, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Mà hắc khí trên người nó lại bị dây leo kia hút vào. Ta đã không di chuyển dây leo. Bởi vì ta cảm thấy, có thể kéo toàn bộ cơ thể của ta. Nếu như thật sự là ta đoán như vậy, ta để cho tất cả thi cây en hay nằm đều phá thi thể mà ra. Cục diện nhất định sẽ không khống chế được. Đến lúc đó, không đợi đến trung thu huyết nguyệt năm sau, toàn bộ hoa hạ chỉ sợ sẽ gặp phải tai ương diệt đỉnh. Từ trong cửa động này đi ra ngoài, ta lập tức nhận được một loại tín hiệu, là hai hắc ảnh tà sát của ta truyền tới. Ta lập tức tâm ý cảm giác ý tứ của bọn họ. Kết quả làm cho ta ngoài ý muốn đến cực điểm. Hai hắc ảnh tà sát ta phái ra đã bị tiêu diệt. Trước khi chúng bị tiêu diệt, chúng xẹt ra một luồng hắc khí, đem tin tức truyền tống cho ta, nói cho ta biết, cái chỗ này cực kỳ hung tướng, để cho ta sớm rời khỏi nơi này. Đích xác, cái chỗ này, chuyện trọng đại, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta hiện tại cần lập tức đi ra ngoài, đi tìm sư phụ ta, hảo hảo thương nghị một chút chuyện này. Dù sao, việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ thế giới. Tuyệt đối không thể đùa giỡn. Nghĩ đến đây, ta lập tức trở về. Thế nhưng, ta vừa mới đi ra ngoài 4-5 thước, liền phát hiện, phía trước hai đạo bóng đen phiêu ở giữa không trung. Chúng nó ngăn trở đường đi của ta. Thứ này, đích xác rất giống hắc ảnh tà sát. Chỉ là ánh mắt của chúng nó là màu đỏ. Xem ra, vừa rồi chui vào trong những cái động nhỏ kia, chính là những bóng đen mắt đỏ tà sát này. Tiêu diệt hai hắc ảnh tà sát, nhất định cũng là chúng nó. Ta không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Cho nên, cũng không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp hội tụ một đoàn xích viêm lực. Lấy ý hóa hình, xích viêm lực hóa thành vô số thanh chủy thủ màu đỏ tươi. Hướng về phía hai con hồng nhãn hắc ảnh tà sát gào thét mà đi. Từng đợt khí tức cường hãn, chấn động chúng nó một mực lui về phía sau. Sau một trận nổ tung, hai bóng đen mắt đỏ tà sát này trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngã trên mặt đất, hóa thành khói đen chui xuống đất. Làm cho ta ngoài ý muốn chính là, hai hắc ảnh tà sát này, dĩ nhiên tránh thoát một bộ phận chủy thủ. Đây chính là chủy thủ do xích viêm lực ngưng tụ mà thành. Hai con hắc ảnh tà sát mắt đỏ của chúng nó lại có thể tránh được một ít. Điều này đủ để chứng minh. Trong kén dây leo thai nghén ra hồng ảnh tà sát, so với hắc ảnh tà sát bình thường cường hãn hơn nhiều. Sau khi tiêu diệt hai con hắc ảnh tà sát mắt đỏ, ta lập tức đi về phía trước, chuẩn bị rời khỏi cái động dưới lòng đất này trước. Trước tiên đem nơi này phong tỏa lại. Thế nhưng, ta hướng về một phương hướng chạy một hồi, liền phát hiện, ta nguyên bản rất sớm sẽ nhìn thấy đạo cửa lớn dây thép gai kia. Lúc này lại không có nhìn thấy. Hang động này, bất kể là bên trái hay phải, đều giống như không có kết thúc. Ta dừng bước, tay trái phải phân biệt ngưng tụ ra một luồng khí tức. Sau đó, để cho chúng phân biệt hướng hai phương hướng đi tìm ra ngoài. Nếu là mê hồn thuật, dùng phương pháp này nhất định có thể khả thi. Thế nhưng, ta hai luồng khí tức này lướt ra sau đó, dĩ nhiên không hề đáp lại. Thật giống như đi hai cái vô hạn kéo dài địa phương. Sau đó, biến mất giống nhau. Cái chỗ này, khoảng cách mặt đất cũng chỉ hơn 20 thước. Loại độ dày này, nếu ta trực tiếp sử dụng xích viêm chi lực, mạnh mẽ lao ra khỏi mặt đất, vẫn có thể làm được. Tuy nhiên, làm như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụp đổ của lỗ dưới lòng đất này. Đến lúc đó, nếu như dẫn đến phản ứng dây chuyền, làm cho tất cả hắc ảnh tà sát đều phá thi thể mà ra, vậy thì không tốt lắm. Vì vậy, ta chỉ có thể đi theo một hướng. Ta không tin hang động này có thể sâu đến mức nào. Với sự giúp đỡ của thuật hình, tốc độ của ta là rất nhanh chóng. Và sau 10 phút, ta đã đi đến cuối hang động. hang động đến đây, không có lối vào. Sau đó, ta cố gắng chạy theo hướng ngược lại. 10 phút sau, đây cũng là kết thúc của hang động. Vẫn không có lối ra. Hơn nữa, ngoại trừ hai bên có cửa sắt động ra, cũng không có cái động khác. Thật giống như, huyệt động lúc ta đến, trực tiếp biến mất bình thường giống nhau. Ta lấy điện thoại di động ra, thử gọi điện thoại cho bọn Hà Thanh. Thế nhưng, điện thoại ở chỗ này căn bản không có bất kỳ tín hiệu nào. Ta vừa cất điện thoại di động, chuẩn bị dừng lại, suy nghĩ thật kỹ. Đột nhiên, cánh cửa sắt bên cạnh ầm ầm vang lên. Bên trong giường như có thứ gì đó muốn đi ra ngoài. Cánh cửa kia được làm bằng tấm thép chừng 2 cm. Thứ bên trong sau một trận va chạm, cửa tấm thép trực tiếp bị đụng đến biến dạng, lung lay sắp đổ. Nếu như chỉ là cái loại hắc ảnh tà sát mắt đỏ này, có thể có loại lực đạo này sao? Giác, giác, ta đứng lên, trong nháy mắt ta đứng lên. Cánh cửa sắt kia trực tiếp bay, hướng về phía trên người ta liền ném tới. Ta một nắm đấm đập vào cửa kia, trực tiếp đem cửa đập sang một bên. Nhìn về phía trong động cửa, ta lại cái gì cũng không thấy. Bên trong có một dây leo, nhưng mà tựa hồ là bị thứ gì đó cắn đứt. Thế nhưng, liền không thấy chỗ của thứ kia. Máu tanh, từ trên cao truyền đến. Ta nhìn về phía trên, phát hiện một bóng đen phi thường quỷ dị, đang dán lên đỉnh động bên trên. Thứ kia, nửa người trước, nửa sau thân dán, một đôi mắt nhỏ, cũng tản ra u quang màu đỏ thẫm. Cái gì đây? Đằng xà, trong nháy mắt ta nhìn về phía nó. Con rắn mắt đỏ đột nhiên lao xuống, nhào về phía ta, vừa rồi chỉ nhìn thấy một đường nét, lúc này nhìn rõ ràng. Ta liền phát hiện, thứ này giống như những hắc ảnh tà sát kia, chỉ là một hư ảnh, do hắc khí hội tụ mà thành. Không nghĩ tới trong bóng đen tà sát, dĩ nhiên còn có thể có loại hình này. Cách chương.